Hộp âm nhạc của Seraphine, chương 11N, gocchuyenaudio.com.l, chép này đổi xưng hô cho thụ quân thành ta để đọc cho nó tình thú nhé. Ban đêm, Hầu Tước ngốt tại trong phòng của mình nhắm mắt giả ngủ. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân giường lõm xuống dưới. Một cái hôn mềm nhẹ rơi vào trán hắn, sau đó một đường lan ra hướng xuống phía dưới. Trước đó rất lâu, trong vô số giấc mộng ban đêm, Seraphine đã sớm được vuốt ve từ ma quỷ, ý ưa thích nhất dùng bờ môi đụng vào mỗi một vị trí trên thân thể hắn. Muốn đem hắn gặm nuốt sạch sẽ từ đầu đến chân, hiện tại thân phận lộ ra, những sự tình này y ngược lại là làm đến càng quang minh chính đại. Những cái hôn ướt át rất nhanh chuyển tới trước ngực, hai tay của đối phương cũng không rảnh rỗi. Cởi ra từng hạt nút áo trên y phục của hắn, Seraphine đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Môi của đối phương thật sự giá lạnh như băng, nhiệt độ ngón tay cũng lạnh buốt giống vậy. Y dùng chính là thân thể của nhân loại, mà thân thể của nhân loại chung quy sẽ không thiếu khuyết nhiệt độ như vậy mới đúng. Nghi hoặc mở mắt ra, đối diện với đối phương đang nâng lên cái đầu đang tác quái ở trước ngực hắn. Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau, kia là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, không biết chúa sáng thế là như thế nào sáng tạo ra khuôn mặt hoàn mỹ như thế này. Bất quá chuyện đương nhiên cũng là một loại thủ đoạn mê hoặc con mồi. Nếu quả thật giống như miêu tả trong sách diện mục dữ tợn, chỉ sợ cũng sẽ không có người nào dám cùng ma quỷ làm giao dịch. Nhưng mà gương mặt kia lại hơi đặc biệt một chút. Nhất là cặp mắt kia, ở dưới trăng chiếu rọi phản chiếu ra một loại hào quang màu đỏ kỳ dị. Giống một số ít động vật, tại trong đêm yếu ớt tỏa sáng, ta không muốn dùng cái thân thể nhân loại kia đối với ngài làm những việc này. Bằng không thì sẽ là khinh nhờn đối với bảo bối của ta đâu. Ngươi bây giờ, đã là khinh nhờn ta, Hầu Tước mở miệng nhắc nhở, như vậy cũng chỉ cần một người là ta thì đủ rồi. Ác ma nói, lộ ra một cái mỉm cười tà ác, giống như hài tử làm xong trò đùa ác cùng loại. Vừa dứt lời, một hạt nút áo cuối cùng cũng bị y ôn nhu cởi bỏ. Trên hai tay ma quỷ tựa hồ bám vào những vảy cá thật nhỏ. Móng tay của y nhọn hoắc lại đen nhánh, Nightmare dùng hai tay ôm chặt lấy chiếc eo tinh tế dưới thân chậm rãi xoa nắn. Gương mặt cũng dán lên lồng ngực nhân loại. Seraphine cảm nhận được ma sát lạnh buốt lại thô lệ, tựa như con rắn gắt gao quấn chặt hắn trong mộng, móng tay của y bén nhọn, tuy không cắt vỡ làn da nhưng vẫn có một chút cảm giác nhoi nhói. Ban đêm tất cả giác quan đều bị che đậy, chỉ có xúc cảm của những cái chạm là chân thực nhất. Ánh mắt Seraphine không có chút rung động nào, hô hấp lại bắt đầu hỗn loạn, y hiện tại biểu hiện như là chó nhà vô hại. Nhưng mà Seraphine biết y là một con dã thú chỉ tạm thời thu hồi móng vuốt cùng răng nhọn. Ngón tay của y giờ khắc này là nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một khắc liền có khả năng vạch phá ngực và bụng của hắn rồi kéo ra nội tạng của hắn. Môi của y giờ khắc này là ngọt ngào hôn. Sau một khắc có lẽ sẽ cắn đứt cổ họng của hắn rồi nhìn máu phun ra ngoài. Nhưng mà loại nguy hiểm sinh tử giao thoa này lại mang đến cho hắn khoái cảm không tầm thường. Biểu hiện của hắn hiển nhiên đã cho ma quỷ cổ vũ rất tốt. Đôi tay càng thêm hướng tới gần phía bộ vị như ẩn như hiện kia. Seraphine đột nhiên đưa tay chạm vào cổ y, ma quỷ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Seraphine bình phục hô hấp, không nói gì, Nightmare cho là hắn trầm mặc đại biểu cho cự tuyệt. Lộ ra ánh mắt ủy khuất mười phần làm cho người ta đồng tình. Lưu luyến không rời mà chuẩn bị rời đi thân thể gợi cảm thuộc về nhân loại kia. Đúng lúc này Seraphine đột nhiên dùng sức, nắm lấy bên gáy của y đem y đè ngã xuống giường. Sau đó xoay người đè lên, ánh mắt Nightmare trong nháy mắt phát sáng lên. Ngài muốn cùng ta làm, Seraphine không có phản ứng y, nhưng mà tay của hắn đã phủ ở trước ngực ma quỷ. Ngón tay nắm lấy một khỏa hồng nộn đang nhô lên, giống như nghiêng cứu mà chậm rãi niết nhẹ, ma quỷ khắc chế không được hít một hơi, trong mắt hưng phấn cùng chờ mong làm sao cũng không che giấu được. Y duỗi ra hai tay, vòng lấy eo người trên thân, tựa như bảo vật chân quý mà vuốt ve từ trên sống lưng đang khẽ cong lên. Hết vuốt rồi lại sờ. Seraphine đúng vào lúc này mở miệng, cùng hoàn cảnh ái muội ngay khi đó hoàn toàn không hợp. Thanh âm của hắn tựa như một viên đá rơi vào hầm băng. Là ngươi muốn cùng ta làm, đúng, không sai, ta muốn, Nightmare không chút nào che giấu mà thừa nhận. Tới đi, ta sẽ đem ngài chăm sóc đến cực kỳ thoải mái. Để ngài khoái hoạt, để ngài đem hết thảy những gì không thoải mái đều quên. Quản gia cũng sẽ không vì chủ nhân cung cấp loại phục vụ này. Seraphine vững vàng mà nhìn chằm chằm y, ma quỷ đột nhiên trầm mặc. Hồi lâu, hắn liếm liếm khóe miệng câu lên, mỉm cười nói, vậy thì không phải là quản gia đi, tùy tiện là cái gì cũng tốt. Nói xong y ngẩng đầu lên bắt đầu dây dưa hôn lên đôi môi mỏng trơn bóng của đối phương. Dùng sức mà mạnh mẽ mút vào, đồng thời đầu lưỡi cũng linh hoạt tiến quân thần tốc, tại chỗ ấm áp kia khuấy đảo lên. Có từng tia mùi máu tươi tràn vào khoang miệng. Seraphine ghét nhất là thứ mùi này. Hắn đẩy người trước mặt ra, dùng ngón cái lau qua khóe miệng. Quả nhiên, đầu ngón tay đã dính màu máu. Ánh mắt của hắn lãnh đạm mà liếc nhìn y một cái. Không lộ rõ vui buồn, ma quỷ vô tội mà nhìn hắn, lộ ra một nụ cười lấy lòng. Y luôn có thể dễ dàng như vậy khiêu khích lửa giận của hầu tước. Seraphine nắm chặt vai của y, đem y xoay chuyển dưới thân, Ninh Me khó có được thuận theo mà nằm tại trên giường, quay đầu tạo một bộ dáng mặc cho người thi triển, đầu ngón tay thăm dò vào một chỗ, liền cảm giác được người dưới thân bỗng nhiên căng cứng, sau một lát lại buông lỏng thân thể, Seraphine cũng không có khách khí với y liền đem đầu ngón tay đẩy tới mà thâm nhập sâu hơn. Ngay dưới sự thăm dò không chút thương tiếc nào, chóp mũi rất nhanh đã ngửi được mùi máu tươi, nguyên lai ma quỷ cũng sẽ đổ máu. Đáng tiếc vẫn như cũ không có nhiệt độ, Seraphine lấy máu tươi bôi trơn một chút liền tiến vào chỗ u ám kia. Dù cho chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn là bị nhiệt độ lạn bút kích thích một chút. Nightmare cảm nhận được lửa nóng trong cơ thể, đó là cảm giác chưa từng có. Một nhiệt độ thuộc về y cực nóng đến phảng phất muốn bốc cháy lên. Y nhịn không được mà thở dài một tiếng, mấy sợi tóc ẩm ướt mồ hôi dán tại một bên trán. Đôi mắt hẹp dãi đóng lại, lông mày khẽ nhíu, trên mặt là kích thích đau đớn cùng thần sắc khoái cảm không cách nào hoàn toàn che đậy hay tiêu tán. Còn chưa đủ đâu, bảo bối, càng nhiều, cho ta càng nhiều. Đối mặt với khiêu khích như vậy, Seraphine rất phối hợp mà tăng nhanh tốc độ. Để bên trong cái miệng làm người ta sinh chán ghét kia ngoại trừ tiếng rên rỉ vỡ vụn ra thì sẽ không nói ra thêm bất luận câu chữ nào. Dù cho lúc này, động tác của hắn vẫn như cũ mang theo cách thức quý tộc ung dung không vội. Không có chút nào phóng túng cùng với dã tính cuồng loạn. Không thể nói chuyện cũng không đại biểu sẽ không có quấy rối. Nightmare bao phủ lên cái tay khác mà Seraphine chống tại bên mặt y. Dùng lòng bàn tay mang theo vảy nhỏ mịn mà vuốt ve mờ u bàn tay chân bóng. Sau đó hung hăng dùng móng tay vạch ra ấn ký đỏ tươi. Huyết châu rất nhanh từ mờ u bàn tay chảy ra, lại bị ma quỷ dùng cuốn đi. Y chật chật lưỡi, giống như đang thưởng thức một món cực kỳ mỹ vị. Đáp lại y là hầu tức trừng phạt mà đỉnh lên một cái. Nightmare kêu lên một tiếng đau đớn. Nhẫn nại cảm giác bị đỉnh tới buồn nôn, một lần nữa đem hầu tước đặt ở dưới thân, sau đó duỗi ra hai tay dùng sức ôm hắn, hai người lại không khoảng cách, chặt chẽ dính vào cùng nhau, Seraphine cũng không khỏi có chút tình cảm khó có thể điều khiển. Dưới bụng một trận co rút, chất lỏng nóng hổi dâng lên mà ra, bị đối phương dung nạp bên trong cơ thể, cả người cũng kiệt sức mà buông lỏng hạ xuống. Trong nháy mắt đó tựa hồ có cái gì ở trong ý thức như tiếng vỡ vụn vang lên. Nightmare trong nháy mắt run lên, chỉ có một cái chớp mắt, y ôm eo đối phương lại một lần nữa chặn lại đôi môi đang có chút thở dốc kia. Các kịch viện luôn luôn diễn ra một danh mục giống nhau. Gọi là kinh điển, tính mạng con người đồng dạng cũng được tạo thành bởi từng màn kinh điển. sinh ra, trưởng thành, tử vong không có chút gì mới mẻ. Đối với ma quỷ mà nói, Seraphine chính là một sự ngoài ý muốn. Đối với Seraphine mà nói, ma quỷ cũng đồng dạng là một sự ngoài ý muốn. Trên đường người đến người đi vội vã, ai cũng không biết dụng tâm của ai. Và liệu người đó phải chăng trong lòng có điều không ngờ gì được chôn vùi? Có những chuyện ngoài ý muốn mang lại hạnh phúc, cũng có những chuyện ngoài ý muốn mang đến sự tổn thương. Ta chính là ma quỷ không gì không làm được, không như nhân loại yếu ớt, nên những tổn thương mà ngươi cho ta nguyện ý chịu đựng. Ánh mắt Seraphine lướt qua hình dáng của ma quỷ, dừng lại bên gối, cái hộp âm nhạc vẫn như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó. Không biết vì cái gì hắn giờ phút này đặc biệt muốn nghe lại khúc nhạc kia. Khúc nhạc được gọi tên là Ác Mộng, mặc dù chỉ cách có một chút, Seraphine thế nhưng lại cảm nhận được một loại cảm giác mệt mỏi. Không muốn nói chuyện, cũng không muốn động một ngón tay, cho nên khoảng cách nhỏ bé kia liền biến thành xa xôi. Hắn nhắm mắt lại, thôi, còn nhiều thời gian, Toàn An Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Ân, cứ như vậy hoàn tất rồi. Omega, nó văn toàn cưỡng ép he cưỡng ép bán thịt, chỉ viết nước thịt thật là cặn bã. Đừng bỏ ta, đối kết cục có bất kỳ nghi vấn có thể hỏi ta. Mực chấp thiên thu lão bà chúc mừng năm mới, cũng chúc mọi người chúc mừng năm mới yêu yêu lắm. Thì thật giới thiệu vắn tắt hẳn nên thành dạng này. Tiểu công cùng tiểu thụ làm giao dịch lại đi lừa tiểu thụ. Tiểu thụ rất tức giận, tại lần nữa gặp được tiểu công phí hết đại lực xếp đặt một cái bẫy thật lớn muốn đem tiểu công lừa trở về. Này, sợ, kết quả lần nữa bị tiểu công lừa cố sự. Phần cuối ta còn là giải thích một chút đi. Ma quỷ cùng Seraphine lập thành khế ước, kết cục là linh hồn Seraphine vô luận như thế nào đều sẽ thuộc về y, phía trước cũng đã nói tâm Seraphine tương đối đen. Căn bản không muốn bỏ ra bất kỳ vật gì, huống chi là linh hồn. Một chương cuối cùng có thể thấy là hắn sắc dụ nightmare. Phá hư nội dung khế ước, chính là tiêu trừ giữa bọn hắn quan hệ chủ nhân cùng người hầu. Dạng này liền có thể đem nightmare một lần nữa phong ấn. Mặc dù cuối cùng không có động thủ, nhưng làm, bùn manh hiểu, L ta định đào một bộ thử miêu đồng nhân. Vác ẻm lên hỏi bác hồ thì ẻm đã có người đào mất rồi. QAQ 10, tháng 8 năm 2018, 18, tháng 9 năm 2018, cách chương.